Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chương 498, độc cô nói. Thánh vực, Sa Thiên ngưng một mặt chấn kinh. Độc cô thúc thúc, người cứ như vậy đi theo sư phụ cùng đi a. Độc cô Thiên Nam cực kỳ bất mãn nói. Nhìn người cô gái này nói hết thứ gì mê sảng. Cái gì gọi là dạng này liền cùng giáo chủ đi. Nam nhi tốt làm kiến công lập nghiệp. Giáo chủ có chí lớn hướng. Mà lại chúng ta khâm phục cách làm người của hắn. Đi theo hắn chính là cử chỉ sáng suốt. Hà Thải Âm che miệng si ngốc cười nói. Thế nhưng là hắn lúc ấy một nghèo hai trắng a. Các người liền không sợ bị hắn hố bán rồi. Độc cô Thiên Nam mặt mo đỏ ửng nói. Cái này, khụ khụ, lúc ấy quả thật bị giáo chủ lừa gạt. Hà Thải Âm chậc chậc tiếng nói. Ta đã nói rồi, các người những người này đầu óc đều không đủ dùng. Giáo chủ đại nhân bánh họa lớn như vậy. Người bình thường vừa nghe liền có thể minh bạch hắn nói đúng lời nói dối đi. Còn trăm vạn hùng sư, còn không người có thể địch đâu. Hắn lúc ấy thật muốn có bản lãnh này, còn cần ra một cái tiếp một cái lắc lư các ngươi. Hừ, nam nhân thế giới nữ nhân các ngươi không hiểu. Độc cô Thiên Nam mặt mo đỏ ửng, dứt khoát đều là ôm lấy mang. Ánh mắt như vậy vẩy một cái, nhìn cũng không nhìn bên người ngồi Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm hai nữ nhân. Mà nha, bất quá cũng thật bội phục sư phụ ta. Các người lúc ấy nhiều người như vậy, hắn ngay cả hố mang che thế mà thực sự đều đem các người toàn bộ triệu tập đến một khối. Độc cô thúc thúc, kia sau đó đâu? Sư phụ nói hắn có hùng hậu thế lực. Các người không phải đã nói cùng đi xem sao? Kết liễu làm gì kia mà? Độc cô không có mở miệng. Hà Thải Âm con mắt đã cười thành nguyệt nha. Thiên Ngưng lời này còn phải hỏi sao? Khẳng định là đi Phượng Tê Sơn. Giáo chủ đại nhân không cáo mượn oai hùng một thanh, làm sao có thể trấn được những người này? Lời này lời gì? Giáo chủ đại nhân có thể tại Phượng Tê Sơn đặt chân đó cũng là bản lãnh của hắn. Nghĩ ma tộc mấy trăm vạn con dân, lại có thể cộng đồng vì giáo chủ đại nhân lưu một chỗ cắm rùi. Người bình thường có thể làm được sao? Độc cô Thiên Nam bị hai nữ hỏi không còn cách nào khác. Nhưng cho dù lúc ấy bị lừa, giờ phút này còn không quên giữ gìn ở giáo chủ đại nhân uy nghiêm. Nói cũng phải đâu, giáo chủ đại nhân bản sự không nhỏ a. Thế mà một người còn tại ma tộc kiếm ra chút thành tựu. Tự nhiên, dù sao thế nhưng là ta Sa Thiên Ngưng sư phụ. Hai nữ nói xong, Độc cô Thiên Nam thần sắc lại là trở nên nghiêm túc rất nhiều. Chúng ta nói tới nói lui, bất quá các người có lẽ không biết, trời chúng ta một nhóm người tùy tùng giáo chủ đại nhân đi Phượng Tê Sơn về sau. Phải nói là vận khí thực tế không phải quá tốt, cùng ngày liền gặp đại sự. Cái đại sự gì? Độc cô thúc thúc, ngươi mau nói a. Vừa nghe gặp được đại sự, Sa Thiên Ngưng lập tức hứng thú, đồng thời còn là lấy lòng tranh thủ thời gian vì Độc cô Thiên Nam thêm trà. Là như vậy a, hai vạn năm trước thế cục có chút loạn, đặc biệt là ma tộc, đối ngũ đại lục rất là mẫn cảm. Ma tộc mặc dù tại Phượng Tê Sơn mở địa vực, nhưng Đông Ly đại lục lại là một trận sát phạt qua đi. Dần dần hoàn thành đại nhất thống, nhưng ngay sau đó liền đem mục tiêu khóa chặt tại Phượng Tê Sơn. Hà Thải Âm ở bên phụ họa nói, Phượng Tê Sơn chính là linh khí chi địa, khi đó bị ma tộc chiếm cứ, mà lại tại hoàng thất hoàn thành đại nhất thống tình huống dưới. Coi Phượng Tê Sơn là làm kẻ chỉ điểm bên trong đinh khẳng định không thể tránh né. Không tệ, chính là như vậy. Độc cô Thiên Nam lòng đầy căm phẫn vỗ bàn một cái nói. Khi chúng ta một nhóm hơn 10 người chạy trở về lúc, gặp ngay phải Đông Ly đại lục hoàng thất phát binh tiến đánh Phượng Tê Sơn. Lúc ấy tình huống hoàn toàn đã là đến giằng co tình trạng. Song phương ngươi không để ta, ta không để ngươi. đều là tổn thương nghiêm trọng. Sau đó thì sao? Gia Thiên Ngưng nổ chớp mắt lo lắng hỏi. Sau đó cái gì sau đó? Giáo chủ đại nhân không nói hai lời liền xuất thủ. Hắn nói với chúng ta qua, mà Tôn chính là nữ nhân của hắn. Nói cách khác, đó chính là giáo chủ phu nhân a. Chúng ta một đoàn người cũng không thể trơ mắt nhìn xem giáo chủ phu nhân gặp nạn mà thờ ơ a. Chờ một chút, chờ một chút. Lúc ấy giáo chủ tu vi rất cao sao? Không nói hai lời, các ngươi liền tham chiến rồi. Nói nhảm, giáo chủ thực lực nếu là không cao, làm sao có thể thuyết phục chúng ta những người này? Chúng ta mấy chục huynh đệ tỉ muội, cái kia không phải cấp thế giới cường giả, mà giáo chủ, lúc ấy liền có đại đế chi tư. Không, siêu thoát tại đại đế phía trên. Phảng phất như hồi ức, Độc Cô cảm khái nói, lúc ấy giáo chủ tuổi còn rất trẻ, nhưng thực lực đã là số một số hai, lại là dưới sự hướng dẫn của hắn. Chúng ta cùng nhau giết vào trận địa địch, trực tiếp cầm địch quân thủ lĩnh. Đến tận đây, trận chiến đấu này mới kết thúc. Thật là lợi hại, Gia Thiên Ngưng chính là như vậy cảm khái một câu. Nhưng lập tức, Độc Cô Thiên Nam thì thần thần bí bí nói. Thiên Ngưng, ngươi cho rằng đây coi là lợi hại. Nói thật cho ngươi biết, lợi hại hơn còn tại đằng sau. A, ta nói cho các ngươi biết, chuyện này ta rất sớm đã không nín được. Nếu không phải sợ bị giáo chủ biết, ta đã sớm muốn tìm người phun một cái vì nhanh. Bị Độc Cô Thiên Nam nói đến nghiêm trọng như vậy, Gia Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm lòng hiếu kỳ kia là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Vậy ngươi nhanh nói a, ngươi yên tâm, hai chúng ta cam đoan, tuyệt đối không hướng bên ngoài giảng. Tốt, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng sau đó, tuyệt đối không thể tại giáo chủ cùng ma tôn trước mặt thổ lộ nửa chữ. Độc Cô Thiên Nam hắng giọng một cái, tận lực hạ giọng nói. Lúc ấy loại tình huống kia các ngươi có thể tưởng tượng ra được đi. Ma tộc lúc đầu lâm vào nguy cơ, nhưng theo giáo chủ đại nhân xuất hiện, lắng lại trận này kiếp nạn. Đây là, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là giáo chủ đại nhân sớm trước kia chính là tại ma tộc thành lập thanh danh. Vô số ma tộc con dân nhìn thấy giáo chủ trở về, vậy đơn giản liền cùng gặp được việc vui ăn Tết. Bồn tẩu bẩm báo cao hứng bừng bừng. Có thể nghĩ, giáo chủ đại nhân đối ma tộc ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu. Ngươi ngược lại là nói điểm chính à? Hà Thải Âm thúc giục nói. Chúng ta có thể hay không đừng nói những này không liên quan. Ta chính là lại nói trọng điểm à? Độc Cô Thiên Nam nói xong là cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng bốn phía một cái, xác định không ai nghe lén sau mới nói. Lúc ấy trên chiến trường chỉ là cùng ma tôn có duyên gặp mặt một lần, nhưng bởi vì chiến sự cũng không quá nhiều giao lưu. Các loại đem Đông Ly đại lục binh sĩ đuổi ra Phượng Tê Sơn sau, chúng ta hỏi giáo chủ làm sao không cùng ma tôn gặp mặt. Sau đó các ngươi đoán giáo chủ trả lời thế nào kia mà. Hai nữ trợn trắng mắt, cười lạnh nhìn xem Độc Cô Thiên Nam. Thôi đi, Độc Cô Thiên Nam vốn còn muốn nghiêu một chút hai nữ khẩu vị đâu. Nhìn các nàng cái dạng này hoàn toàn không thú vị, đành phải nói tiếp. Giáo chủ nói, ta cùng nàng tuyệt không thành hôn, mạo muội cùng nàng gặp nhau quá mức thân mật không tốt, cho nên phải cân nhắc một chút. Cái gì châm trước không châm trước, sư phụ không phải thích ma tôn, cũng chính là hiện tại ánh tuyết tỷ sao, là ưa thích không sai a, cho nên giáo chủ không phải cân nhắc đâu. Sau đó hắn liền muốn một cái biện pháp, trong âm thầm triệu tập ma tộc toàn bộ ma tướng, cộng đồng thương nghị một kiện đại sự. Hà Thải Âm đều là mộng, cái này gặp cái ma tôn còn cần cùng ma tướng nhóm thương nghị một chút. Trận kia hội nghị chúng ta cũng có tham gia, làm lại là nghe được giáo chủ quyết định về sau, chúng ta toàn bộ đều ngây người. Giáo chủ không hổ là giáo chủ, loại sự tình này đều có thể làm được. Không thể không nói,